Hai La Mã tán thán Phật. Xây dựng xong phần tâm hương đúng pháp, chúng ta mới thiết kế đạo tràng để thâm nhập pháp giới. Vì vậy lúc nguyện hương, lực tập trung cao, tạo nên pháp giới thanh tịnh. Chúng ta tiến tu, thực hành thêm được pháp khác. Hiểu như vậy, chúng ta nhận ra có lúc tụng kinh không thanh tịnh, không kết quả vì bố trí đạo tràng chưa đúng pháp. Chúng ta chỉ nói bằng lời, chưa thực nói bằng tấm lòng. Nguyện hương dâng lời tâm nguyện xong, giữa ta và chư Phật, Bồ Tát thông nhau. Lúc ấy không còn tượng Phật và ta bằng xương thịt, nhưng hiện hữu con người tâm linh của chúng ta thông qua báo thân Phật viên mãn phước đức, trí tuệ ở thế giới thật báo trang nghiêm. Thấy Phật bằng năm phần tâm hương, chúng ta mới phát ra lời khen ngợi công đức của Phật, gọi là tán Phật. Trong 10 hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, có pháp tu thứ nhì là xưng tán Như Lai. Chúng ta khen ngợi công đức của Phật và lạy Phật, hai phần này phải liên hệ hỗ tương mật thiết với nhau. Nhiều người phạm sai lầm khi tu hai pháp này tách rời ra, không kết hợp được pháp lạy Phật và ca ngợi Phật thì công đức khó sanh. Thấy người lạy cũng bắt chước mà không hiểu tại sao lạy. Trên bước đường tu phải tìm thấy đức hạnh của Phật khiến chúng ta có độ cảm, và bây giờ đảnh lễ Phật bằng tất cả lòng thành, bằng niềm cung kính tuyệt đối, công đức mới sanh. Từ xưa có nhiều bài tán Phật bằng chữ Hán rất hay, nhưng nay tôi thấy nhiều người không biết chữ Hán nên đọc suông không cảm được, quả là uổng công. Thiết nghĩ người Nhật có kệ tụng tiếng Nhật, Trung Hoa có kệ tụng của họ, tại sao chúng ta không sử dụng bài tán thán Phật bằng chữ quốc ngữ cho dễ hiểu? Khởi niệm như vậy, và đến một ngày hữu duyên, do độ cảm Phật trong 40 năm tu hành, tự đáy lòng tôi phát ra bài kệ ca ngợi công đức Phật. Tâm Thế Tôn mảy trần không bờn, thân của Ngài vô tận phước lành, từ bi cứu khổ độ sanh, chúng con đảnh lễ chí thành quy y. Nhìn Phật hay nhìn thân tâm Ngài để chúng ta bắt chước cách sống bên ngoài và đời sống nội tâm của Phật, kiểm điểm diễn biến tâm linh và hành động của chúng ta so với Phật, từ đó tự điều chỉnh thân dần dần cho giống Phật. Tâm của Phật thanh tịnh, một chút xíu phiền não bằng hạt bụi cũng không dính vô được. Riêng chúng ta thường làm ít hay không làm được gì, nhưng lại thích khoe khoang kể công. Nay quan sát thấy Phật hoàn toàn khác hẳn. Ngài trải vô lượng kiếp tu hành, thành vô thượng đẳng giác, hiện thân mười phương giáo hóa chúng sanh, nhiều không thể tính kể. Trong pháp giới, không riêng loài người mà cả bốn loài đều xem Ngài là đấng cha lành. Với vị trí cao tột như vậy, Đức Phật vẫn hoàn toàn thanh thản, lắng yên. Công đức Ngài tu tập từ quá khứ đến tận vị lai không bao giờ dứt. Tuy nhiên, tâm Ngài hoàn toàn trong suốt, giải thoát, lòng không vướng bận chút gì với những thành quả ấy. Từ so sánh đó, chúng ta xấu hổ, ăn năn, sửa mình lần, xóa bỏ những gì tồn tại trong lòng để tâm được thanh tịnh giống Phật. Thân của Phật trang nghiêm bằng phước đức trí tuệ thật lớn lao, dung chứa không biết bao công đức lành. Thật vậy, quan sát báo thân Phật, nhận ra điều này rõ ràng. Mọi người làm gì cũng tự nguyện hồi hướng phước báo đến Ngài. Thực tế xây chùa thờ Phật hay hoạt động Phật sự, nghĩa là nhắc đến Ngài, nhân danh Ngài để làm, thì hằng tâm hằng sản dư thừa, ai cũng hết lòng. Trong khi chúng ta mang sổ đi xin tiền, họ có cho cũng khó chịu. Chúng ta so sánh thân vô tận phước lành của Phật với thân phận nghèo đói hẩm hiu của mình để ăn năn tu hành. Đọc với tâm niệm đó mới thực tu. Từ bi cứu khổ độ sanh, chúng con đảnh lễ chí thành quy y. Khi chúng ta quy y với Phật phải có lý do. Chúng ta không nương theo người nào, nhưng đối với Phật thì sẵn lòng dâng cả thân mạng, không tiếc, không sợ. Thân tâm Phật đầy đủ những điều thiện mỹ. Tuy nhiên, kết lại, lấy lòng từ bi là chính. Phật chỉ sống với tâm từ bi nên Ngài yên lặng, nhưng ai nghĩ đến Ngài đều được an vui giải thoát. Chúng ta cũng đem so sánh lòng từ bi của mình với lòng từ bi của Phật. Lòng từ bi của chúng ta có chăng cũng chỉ giới hạn, cũng chỉ thương được người tốt với ta, không thể thương được người đánh chửi mình. Người muốn xin tiền ta, họ phải nói điều đau khổ cùng tột để chúng ta động lòng từ bi mới cho. Như vậy, lòng thương của chúng ta trốn sâu trong lòng. Trái lại, lòng từ bi của Phật đầy ắp, tràn cả bên ngoài, thể hiện từ ánh mắt đến dáng đi, lời nói, cử chỉ. Không chỗ nào trên thân Ngài không hiện từ bi. Nhờ so sánh vậy, lần hồi tu theo Phật, chúng ta mới hiện được lời nói của từ bi, nét mặt của từ bi, việc làm của từ bi. Mở cuộc hành trình từ ta bà đi lần vào thế giới thật báo và thế giới thường tịch quan, chúng ta thấy rõ lòng từ bi của Phật đạt đỉnh cao và cụ thể hóa bằng việc làm giáo hóa tất cả chúng sanh, không bỏ sót một loài nào. Cảm đức độ Ngài cao xa vời vợi mà thành kính rớt nước mắt, cúi đầu thốt lên: chúng con đảnh lễ chí thành quy y. Đó là phương cách tu theo giáo tông, đem hình ảnh Phật và giáo lý vào lòng để từ từ lòng chúng ta thanh tịnh giống Phật, cho đến hiện thân bên ngoài và hành động giống Phật. Thấy Phật, nghĩ Phật như vậy, chúng ta lạy Phật mới không cảm thấy mệt mỏi, nóng bức. Riêng tôi, trời nóng, tôi lạy Phật không đổ mồ hôi và thấy được công đức hiện ra. Tuy nhiên điều này không đơn giản, không phải lúc nào chúng ta lạy cũng dễ dàng có độ cảm và gặt hái được công đức. Cảm nhận sâu sắc phước đức vô lượng của Phật, chúng ta mới đảnh lễ xin theo Ngài. Bước đầu tu hành theo Phật, tôi thấy khó vô cùng. Đức Phật từ thế giới thường tịch quan hiện thân lại thế giới này, và Ngài từ ta bà trở về đó. Ngài qua lại hai thế giới ấy thật quá dễ dàng. Riêng chúng ta từ đây muốn về thế giới Phật quá khó khăn. Chúng ta xin theo Phật về thế giới của Ngài, nhưng xin là một lẽ, có đi được hay không là việc khác. Phải có thân tâm như Phật mới vào ra thế giới Ngài dễ dàng. Chưa giống Phật, dù có nói hoài chúng ta vẫn cứ ở đây trơ trơ, chẳng đi đến đâu. Làm thế nào để đến được với Phật? Đó là tiền đề cho chúng ta suy nghĩ trên suốt lộ trình Bồ Tát Đạo vậy. Ba La Mã đảnh lễ Phật. Chúng ta tán thán Phật có độ cảm rồi bắt đầu lạy Phật. Pháp tu lạy Phật giúp thân tâm thanh tịnh rất cần cho chúng ta ở đời sau. Thật vậy, hàng thượng căn thượng trí vào đạo bằng cửa pháp cửa tâm. Người thấp hơn một nấc, nghe Phật nói thí dụ hay điều tương ưng với họ, liền liễu ngộ, tự điều chỉnh tâm ý thành thanh tịnh. Hạng người thứ ba không có khả năng chứng ngộ lời Phật dạy, cần lại Phật sám hối để tiêu nghiệp, thấy đạo. Từ thuở nhỏ xuất gia, tôi siêng năng hành trì pháp lễ Phật, nhận được nhiều lợi lạc. Vì nghiệp chướng của chúng ta sâu nặng thì thân cận người làm họ khó chịu, nghi ngờ. Như vậy nghiệp ác ta càng dễ sanh. Chúng ta cố gắng lo cho họ, họ cũng không cần. Theo tôi, chúng ta không cần chiều họ vì vô ích, nên để tâm hướng đến Phật, Bồ Tát thì tốt hơn. Các ngài có tâm đại bi thương chúng sanh vô điều kiện, người trần gian không thể có tâm đó. Những vị chân tu đắc đạo đã vượt ngoài tám tướng sai biệt, đầy đủ khả năng lăn xả vào đời để cứu độ người nhiều nghiệp chướng. Chúng ta lạy Phật, Bồ Tát, hướng tâm đến các ngài cầu gia bị, tâm cũng tự thanh tịnh lần. Kinh nghiệm tôi trên bước đường tu, lúc nhỏ thường bệnh hoạn ốm yếu, người nhìn thấy nghi ngờ tôi ho lao. Tuy nhiên tôi hết lòng lạy Phật, gần Phật, Ngài không chê. Nói đúng hơn, lòng tôi thích nghĩ đến Phật hơn là nhờ đến người trần thế, nên cũng không muốn gần họ. lúc đó tuy mang thân nghiệp nhưng tâm thông được với Phật. Tôi có cảm giác hơn người thế tục, vì bỏ xác này tôi còn biết đường đi về với Phật. Nhờ không quan tâm đến chúng sanh, lo tu cho chính mình, trải qua thời gian dài, độ cảm tâm với Phật cao, phiền não thế gian không tác hại. Từ đó nghiệp tiêu, tâm quan hỷ sanh, tướng hảo hiện. Bước đầu lạy Phật, mệt đẫm mồ hôi là biết nghiệp ta nặng. Dần dần nghiệp tiêu, hôi dơ cũng mất, không còn đổ mồ hôi. Và tiến hơn nữa, không cảm thấy mệt mỏi nhưng thấy vui. Cho đến không lạy Phật có cảm giác như thiếu hụt, mất mát. Điều này chứng tỏ nghiệp ác giảm, căn lành tăng trưởng. Đạt được thành quả ấy, người xem thường chúng ta bắt đầu để ý, tìm hiểu về ta. Tuy nhiên khi căn lành sanh, phải cố gắng nuôi dưỡng nó. Nếu không căn lành sẽ ốm bệnh, chúng ta trở thành nhất xiển đề, không tu được. Thực tế cho thấy nhiều người tinh tấn một thời gian, sau lại trở nên ác xấu, vì họ đã để cho căn lành chết mất. Mỗi ngày siêng năng lạy Phật, tụng kinh và suy nghĩ lời Phật dạy, ứng dụng trong cuộc sống, căn lành sẽ lớn dần theo thành quả tu hành của chúng ta, tác động cho người sanh thiện cảm với ta. Trên bước đường tu, đến đây nhiều người thường dễ bị hư. Bước đầu không được ai ngó ngàng, dễ tu, nhưng hảo tướng sanh thì ở đâu cũng mời thỉnh. Chúng ta phải quan sát căn lành của mình có đủ sức thuyết phục bạn ác hay không. Nếu căn lành ta nhỏ mà nghiệp của người thì lớn, họ sẽ dập chúng ta chết, ví như cây mới lên, phải coi chừng nhổ cỏ dài. Chúng ta tiếp xúc với người, lòng vẫn an nhiên, mới nên tiếp tục giúp họ, để căn lành của họ và ta cùng tăng trưởng. Nhưng căn lành của ta không ngăn chặn được nghiệp ác của người, thì coi chừng ta bị họ độ ngược lại. Bước đầu tu phải dè dặt. Chỉ giúp đỡ người đến mức độ nào mà ta có thể kiểm soát được. Vì vậy căn lành còn nhỏ chỉ nên chơi với người tốt. Vượt quá sức chúng ta bị hại, tức phạm sai lầm rồi. Người xem thường chà đạp, chắc chắn chúng ta khó tiến tu. Chỉ còn cách lạy Phật, sám hối, hướng về Phật Bồ Tát để tu lại. Tất nhiên là phải cực khổ hơn giai đoạn một ta bắt đầu phát tâm tu. Âm thầm nỗ lực sám hối đến khi người không thấy ta xấu, mới trở lại tu chung với đại chúng được. Chúng ta tán thán Phật, tạo được độ cảm tâm rồi, đầu tiên lạy Tam Bảo, vì Phật dạy muốn tu phải quy y Tam Bảo, dù xuất gia hay tại gia. Ở đây chúng ta hướng về mười phương Tam Bảo quy y. Nam mô quy thập phương tận hư không giới nhất thiết chư Phật. Nam mô quy thập phương tận hư không giới nhất thiết tôn Pháp. Nam mô quy thập phương tận hư không giới nhất thiết hiền thánh tăng. Thực tế chúng ta tu dễ cảm điều này. Ở thế giới ta bà toàn là chuyện phiền muộn, dễ chán, nên không để tâm. Bắt đầu tu hành phải gá tâm ở tịnh độ mười phương. Chỗ nào có tịnh độ chúng ta theo, chỗ nào ta bà chúng ta rời bỏ. Mang tâm niệm tầm đạo tầm tri thức mười phương, nghĩa là đặt niềm tin ở thế giới an lành. Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết chư Phật. Khởi điểm chúng ta tình nguyện đi theo Phật ứng hóa thân trên cuộc đời. Thấy Phật ứng hóa thân chỗ nào, hiện trong các loài, mang các thân hình thuyết pháp, chúng ta thấy biết được, cũng đến bằng tất cả lòng mình, dù Phật ở chân trời góc biển nào. Vì vậy quy y Phật không có ý nghĩ ở chùa, nhưng bất cứ chỗ nào có Phật, chúng ta cũng tới, không nề gian nguy khổ cực. Chúng ta tới với Phật bằng thân hay tâm? Tuy nhiên, vì sanh vào lúc không có Phật trên cuộc đời, nên chỉ có thể đến với Phật bằng tâm hay thức. Đứng yên, hướng tâm về nơi xa xăm, bằng lòng thành đó, chúng ta quy y với Phật mới thấy được Ngài. Có bao nhiêu Phật trong mười phương, chúng ta có bấy nhiêu tâm thức để lễ. Tôi lễ Phật theo cách này nên thường quên tất cả việc bên ngoài. Và quan trọng là giữa tâm thức tôi nở bung pháp giới và Phật xuất hiện trong đó để tôi đảnh lễ. Bằng thần thức lễ Phật, nghĩa là mỗi ngày đọc kinh, biết được việc làm của mười phương Phật, thần thức tiếp thu đưa vào A Lại Gia thức. Bất giác một hôm chúng ta ngủ quên thì A Lại Gia mở cửa cho Phật đó hiện ra. Sơ tâm tu phải luôn sống với Phật, hướng về chân lý và để tâm đến tam thừa tứ quả giải thoát tăng. Đừng hướng đến nghiệp tăng, ác tăng, họ sẽ truyền cho chúng ta phiền não, nghiệp chướng trần lao. Quy y thập phương hiền thánh tăng, gồm hiền thánh tăng của nhị thừa và Bồ Tát thừa. Hiền vị của nhị thừa là người đắc từ sơ quả đến tam quả, và hàng A-la-hán là thánh vị. Tam hiền của Bồ Tát thừa thuộc hàng thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Hàng thánh vị của Bồ Tát thừa từ sơ địa đến thập địa. Khi xướng lên câu Nam Mô Quy Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng, chúng ta cảm nhận rằng nhờ nương theo hiền thánh tăng và dùng giải thoát tri kiến hương, thấy được đồng lúc mười phương Phật. Tận hư không giới mười phương có bao nhiêu Đức Phật hiện ra, ta đều đảnh lễ. Trên lộ trình tu tập, tùy mức độ hành trì mà thấy tận hư không giới mỗi ngày một khác. Dưới tầm mắt của A-la-hán thấy được 75 ước Phật độ. Qua tận hư không giới của Bồ-Tát cộng thêm 76 ước Phật độ. Và đến tam kỳ quả mãn, phần tận hư không giới cộng thêm 77 ước Phật độ. Đó là mức độ thấy được tất cả pháp giới. Hàng tam thừa tu lễ cho đủ túc số này, nhưng đặc biệt là theo viên thừa, chỉ lại hồng danh thông được tất cả pháp. Vì vậy, ngài bất thông tam tạng, tán thán pháp hồng danh sám hối là pháp cao tột. Nhờ nương với tam bảo mười phương, lại ứng hóa thân Phật, Bồ Tát và học giáo nghĩa của ngài lưu lại, tâm chúng ta từ từ an lành, trí tuệ sáng ra. Từ đó nhìn ngược lại mới nhận ra tam bảo của Pháp Hoa hay Phật thừa vượt lên sanh diệt, thường hằng miên diễn. Chúng ta sung sướng niệm Nam Mô Tối Thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Bắt đầu niệm Phật Pháp Tăng, nhưng nay tu Pháp Hoa niệm ngược lại, Pháp trở thành chính, Phật là phụ. Vậy kinh Pháp Hoa là mẹ sinh ra các đức Phật. Chư Phật đều do tu hành chánh Pháp mới thành Phật, nên Pháp là chân lý có trước, Phật ra đời sau. Dù Phật nào cũng phải an trụ chân lý, rời bỏ chân lý không còn là Phật nữa. Vì vậy trước tiên chúng ta quy y Pháp là Tối Thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, chỉ cho chân lý, khác với Pháp phương tiện. Pháp đó cao tột dung thông được tất cả pháp. Trên tinh thần hành trì được pháp viên dung vô ngại, hành giả đến với người tu các pháp khác như tham thiền, trì chú, niệm Phật, thất sĩ, nam tông, chúng ta được họ chấp nhận và trở thành người xuất sắc nhất. Trái lại, nếu đến với người mà bị đánh đuổi thì không phải là Pháp Hoa. Tu Pháp Hoa phải kết hợp được diệu pháp và liên hoa, nghĩa là bên trong đầy đủ chân thật pháp bất biến, và bên ngoài tùy duyên làm lợi ích cuộc đời. Ai cần ta sẵn lòng giúp, xong việc ta là ta. Ta không là của ai, nhưng là của tất cả. Khi nhận ra được Pháp Hoa là mẹ của các đức Phật, chúng ta quyết tâm tu theo diệu pháp, tìm thấy được trong phẩm Như Lai Thọ Lượng. Đức Phật khẳng định ngài thành Phật từ vô lượng kiếp trước. Kinh diễn tả bằng con số ngũ bách ức trần điểm, không phải mới thành. Đức Phật đã thành vô thượng chánh đẳng giác từ lâu xa, đó là báo thân Lô Xá Na. Từ Phật báo thân viên mãn Lô Xá Na mới hiện ra trăm ngàn muôn ức ứng hóa thân để giáo hóa chúng sanh. Phật Thích Ca là một hiện thân trong loài người. Nhờ có sự hiện hữu của Phật Thích Ca trên cuộc đời, chúng ta nương theo hình bóng của ngài mà tìm được Đức Phật cửu diễn Lô Xá Na, kết hợp bằng phước đức trí tuệ đầy đủ. Chính vì cốt lõi bên trong của Phật Thích Ca là báo thân viên mãn, nên hiện đời mang sanh thân như mọi người. Nhưng Đức Phật Thích Ca tiêu biểu cho mỗi người hành viên giáo, dung được và tổng hợp được tất cả, không vướng mắc pháp nào. Ngài hiện hữu sáng ngời trên cuộc đời, từ trẻ già, giàu nghèo, khôn dại đều tôn Ngài là Bậc Thầy, là Đấng Cha Lành. Tâm Phật hàm chứa pháp tối thượng viên dung vô ngại và hiện ra bên ngoài 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp và cuộc sống cao thượng thể hiện đầy đủ diệu pháp liên hoa. Thấy được Đức Phật là bậc sáng suốt nhất, cao cả nhất, phước đức nhất, dung thông tất cả, chúng ta sung sướng đảnh lễ. Nam mô Cửu Diễn Thật Thành Đại Ân Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là Đức Phật bất sanh bất diệt, thành Phật từ lâu xa, không phải mới thành. Cả một công phu hành Bồ Tát Đạo trong quá khứ không đơn giản. Nhờ vậy đời này Ngài hiện thân lại, thông minh xuất chúng, văn võ song toàn, mới 12 tuổi mà giỏi đến độ không thầy nào có khả năng dạy được. Ngài thành Phật từ ngũ bách ức trần kiếp ở trong thế giới thường tịch quang, không ai có thể xâm phạm. Vì thương nhân gian, Đức Phật phải mang thân ngũ ấm Thích Ca Mâu Ni để dìu dắt chúng ta trở về với cuộc sống vĩnh hằng an lạc như Ngài. Cảm nhận sâu sắc lòng từ vô hạn của Phật như vậy, chúng ta mang cùng tâm trạng với Xá Lợi Phất ở hồi Pháp qua, rơi lệ bạch Phật rằng tu hành theo ngoại đạo thiệt khổ sở, nhưng khổ rồi vẫn hoàn khổ. May nhờ Phật mở lối đưa đường, trong chớp mắt đạt quả vị A-la-hán. Ơn lớn của Thế Tôn, dù có dùng đầu đội vai mang trong vô số kiếp cũng không đền đáp được. Chúng ta dùng tâm kiên cố ấy mà đảnh lễ quy y với Đức Phật Cửu Diễn, có tâm kim cang bất hoại, và thầm cảm ơn Ngài đã khai mở chân lý. Sau đó chúng ta lại: Nam mô Pháp Hoa Kinh chứng tính thị hiện đa bảo Như Lai, tiêu biểu cho tăng bảo của Pháp Hoa. Trước chúng ta lại hiền thánh tăng là người thay Phật giáo hóa chúng sanh. Nay tăng của bổn môn Pháp Hoa chỉ cho Đức Đa Bảo Như Lai là vị Phật quá khứ hiện thân lại nghe Phật Thích Ca thuyết pháp mới có chân lý. Vì chân lý chỉ phô bày khi người nói và người nghe đồng đẳng thông nhau. Phật Thích Ca nói không lời và Đa Bảo nghe không tiếng. Hai tâm của Đa Bảo và Thích Ca thống nhất thành một, thể hiện tam bảo của Pháp Hoa có một. Thật vậy, mặc dù chia tam bảo thành ba là Pháp tiêu biểu bằng diệu pháp, Phật tiêu biểu bằng Đức Cửu Diễn Thật Thành Thích Ca Mâu Ni, và tăng là đa bảo, nhưng ba phần này hợp thành một, vì Đức Thích Ca thành Phật do ngộ pháp, và Ngài từ chân lý hiện thân trên cuộc đời vận dụng pháp, nói pháp cho người. Ai nghe tu hành ngộ được bản nguyên, trở về chân lý. Trên tinh thần ấy, lạy Kinh Pháp Hoa, lạy Phật Cửu Diễn Thật Thành Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và Đa Bảo, nhằm mở ra cho chúng ta hiểu biết như vậy và đánh thức Phật tâm bên trong của chúng ta. Vì vậy, tu bên ngoài nhưng không tỉnh thức bên trong chỉ là nấu cát muốn thành cơm. Chúng ta thấy nhiều người càng tu càng dữ, càng khờ vì phạm sai lầm này. Với cách tu đánh thức bên trong bằng cách đem Phật Pháp Tăng vào lòng, lâu ngày ba điều quý báu này tự hiện ra trong cuộc sống chúng ta. Bổn môn Pháp Hoa diễn tả rằng tâm họ là thiền, thân làm giống Phật, lời nói là Pháp. Đức Phật sanh tiền thuyết pháp làm an vui cho người. Chúng ta từng bước cũng làm như vậy mới đắc đạo. Tâm là thiền, chỉ cho tâm yên tĩnh đến mức độ trần duyên không khuấy động được. Tâm thanh tịnh trong suốt hòa hợp, không chống trái tiêu biểu qua hình ảnh tăng già. Trên bước đường tu, lần lần phát triển yên tĩnh sáng suốt ngay trong lòng, mặc cho cuộc đời làm gì cũng được, đừng để tâm ta dao động. Tu như vậy nên khi bị ai làm phiền, tôi sợ và phục họ. Trái lại bị khuấy phá, tôi không khởi niệm tức giận, tôi sung sướng vì tự biết mình gần được Phật. Người được bản tâm thanh tịnh rồi, việc làm và lời nói của họ đều là chân lý. Người chưa đắc đạo dù có nói chân lý cũng thành tà pháp. Điều này dễ nhận ra trên thực tế. Chúng ta thấy người tốt, họ nói gì cũng tốt. Người không có đạo đức, dù có trao chuốt lời hoa mỹ cũng chẳng ai tin được. Quan trọng ở hành động và tâm của chúng ta. Chính vì vậy có khi thầy rầy mắng chúng ta, nhưng đó là lời đạo đức. người nịnh mà chúng ta vẫn thấy đó là lời phi đạo đức. Thuở nhỏ học với Hòa Thượng Trí Tịnh, tôi luôn nhớ Ngài dạy rằng nghe người khen phải tự xét lại mình, nên từ chối lời khen hay cố gắng vươn lên cho được như vậy. Chúng ta nương theo Tam Bảo, thấy Phật Đa Bảo từ quá khứ hiện thân trong suốt. Phật Thích Ca là đấng vô thượng năng nhân, và lời Phật nói nhằm khai thị nhất thừa. Chúng ta cũng đánh thức cái trong suốt, đánh thức phần vô thượng năng nhân, điều chỉnh lời nói và cuộc sống của chúng ta. Trên căn bản đó, chúng ta càng thu ngắn khoảng cách giữa thế giới xa xăm của chư Phật và thế giới này gần lại bao nhiêu, thì càng dễ tiếp cận chân lý bấy nhiêu. Thu ngắn bằng cách nào? Theo tôi, khi phát nguyện đồng hành với Bồ Tát nào sẽ được vị ấy gia hộ. Trở về thực tế, được một hạnh Bồ Tát nào sẽ có Bồ Tát hữu hình hay một số người tốt đến hợp tác, giúp đỡ và thương quý chúng ta. Làm được như vậy, chúng ta kéo tịnh độ gần lại Ta Bà. Vì mang qua đây được một Bồ Tát là đẩy được một ác ma. Khi tu, ác ma còn đến quấy nhiễu, tự biết chúng ta còn cách xa đạo, chưa phải người trì kinh diệu pháp. Theo tinh thần Pháp Hoa, tịnh độ và Ta Bà chỉ là hai mặt của một bàn tay. Khởi một niệm ác là Ta Bà, một niệm thiện là tịnh độ. Tịnh độ của Pháp Hoa nằm trong tâm của chúng ta. Tóm lại, đi trên lộ trình tu hành quy y theo bổn môn Pháp Hoa, Đức Đạo Sư dẫn chúng ta nhập môn qua cửa Tam Bảo Mười Phương, mở ra chân trời an lạc. Có được hành trang quý báu ấy, chúng ta tiến lên thâm nhập thế giới Pháp Hoa, kính lễ Đức Phật hằng hữu miên diễn, bất sanh bất diệt và Đức Đa Bảo Như Lai. Mong rằng tăng ni Phật tử luôn nhiếp tâm an trụ trong diệu pháp, thân luôn hiện hữu tươi đẹp lợi ích cuộc đời, ngõ hầu báo đáp công ơn muôn một của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật.